Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 83, Thẩm Phồn Tinh không ai có thể động vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lăn lộn suốt một đêm. Tối hôm qua có fan ra mặt đến chung cư của Thẩm Phồn Tinh. Chuyện đập xe cũng bị truyền ra ngoài. Lúc trước biết chuyện này có nháo lớn hơn, thì dùng chút tiền giải quyết là được. Ở Bình Thành, nhà họ Thẩm cũng có chút mặt mũi. Nhưng không ngờ chuyện lại nháo lớn như vậy. Cho dù bộ phận xã hội có áp chế thế nào cũng thể áp chế nổi. Giống như có người vẫn luôn đối nghịch với bọn họ. Bộ phận xã hội của bọn họ tiêu tiền xóa tin. Liền có người tiêu tiền mua tin. Bọn họ tăng tiền nhiều hơn. Đối phương cũng tăng lớn hơn nữa. Đến cuối cùng đề tài. Phen não tàn của Thẩm Thiên Nhu hành động tàn bạo để xả giận cho thần tượng. Càng được xào nóng. Đương nhiên, trong đó tự nhiên cũng có fan của Thẩm Thiên Nhu, tuyên bố phải bảo vệ thần tượng của bọn họ. Chiều nay đa số mọi người đều biết chuyện ở quảng trường Tân Thế Giới. Người phụ điên kia đập chiếc Ferrari của Thiên Nhu chúng tôi rõ như ban ngày. Cô ta dựa vào cái gì? Thiên đao vạn quả cũng không giải hận được. Thiên Nhu của chúng tôi thiện lương đơn thuần, nhưng tuyệt đối không thể bị người ta tùy ý bắt nạt. Coi chúng tôi đều là người chết sao? Tiện nhân kia ghen ghét Thiên Nhu nhà chúng tôi thay thế vị trí của cô ta ở Tô Thị. Bị Tô Thị đuổi đi. Cho nên mới trả thù. Một chiếc xe khác bị đập không phải xe của Tổng Giám đốc Tô Thị sao? Hừ, chính mình không có bản lĩnh. Dùng thủ đoạn hạ đẳng này. Đừng nói là đập xe. Đánh chết cô ta cũng không quá. Cái gì gọi mọi người đều biết chuyện ở quảng trường Tân Thế Giới hôm nay? Chỉ biết xe của thần tượng mình bị đập. Sao không nghĩ vì sao người ta lại đập xe của cô ta? Chấm, hôm nay tôi ở hiện trường. Lúc trước Thẩm Thiên Nhu lái chiếc Ferrari. Lại không đi trên đường lớn. Cố tình lại vượt qua vài kẻ trắng lao đến chỗ của người đi bộ. Đây là lấy mạng người để tạo cảm giác tồn tại à? Sợ người khác không biết cô ta lái một chiếc siêu xe hơn 800 vạn à? Nếu người nhà tôi ị cô ta lấy để tạo cảm giác tồn tại như vậy. Đừng nói đập xe cô ta. Tôi sẽ lấy cái quạt vả vào cái miệng rộng của cô ta mấy trăm cái. Đánh cô ta đến mẹ không nhận ra. Chuyện ở quảng trường Tân Thế Giới mới bị áp xuống lại một lần bị nhấc lên. Chẳng qua trên mỗi cái video. Bóng dáng của Thẩm Phồn Tinh đều được làm mờ. Thậm chí các từ liên quan đến Thẩm Phồn Tinh như Thẩm Phồn Tinh. Phồn Tinh, đại tiểu thư nhà họ Thẩm, chị Thẩm Thiên Nhu, đều trở thành từ cấm. Một khi người sử dụng dùng những từ này, sẽ bị biến mất, các mạng lưới loén, thậm chí trên các diễn đàn trang web chưa hề biết tên cũng như vậy. Người có đầu óc đều nhìn ra được tới, cô gái Thẩm Phồn Tinh này, đã được người ta bảo vệ, mà người bảo vệ cô ấy dường như cũng đang cảnh cáo bọn họ. Cô gái Thẩm Phồn Tinh này. Không ai có thể động vào. Mấy chủ blog có lượng fan khổng lồ cũng rất thông minh hiểu lợi hại trong đó. Không hẹn mà cùng sôi nổi gửi bản thảo đi. Mỗi câu mỗi chữ đều nghiêng về phía Thẩm Phồn Tinh. Trong đó còn có mấy chủ blog có danh tiếng không tồi. Cuộc chiến tranh trên mạng đã nhanh chóng phân ra thắng bại. Nhưng fan của Thẩm Thiên Nhu cũng không phải ăn chay. Hơn nửa đêm không ngủ. Tất cả đều tụ tập ở cửa Lam Vận. Mênh mông cuồn cuộn cầm điện thoại bảo vệ thần tượng của mình. Trên văn phòng cao nhất của Lam Vận, lông mày của Thẩm Thiên Nhu nhíu chặt vào nhau. Nhìn fan tụ tập dưới lầu, cô ta lại không vui vẻ chút nào. Rốt cuộc người đàn ông kia là ai? Cách chương.